Ngộ Không chuyển thế, chương 2, đôi dâm phụ, góc truyện audio.com, cặp trai gái kia làm gì quan tâm đến cảm giác của hắn. Cuộc mơn trớn càng lúc càng dữ dội hơi, y phục cả hai đã bay tứ tung, không biết vô tình hay cố ý mà cái áo yếm của cô gái bay úp lên đầu Hải. Móa, Hải tức giận chửi ầm lên, hắn cảm thấy con tim bé bỏng bị tổn thương. Cô gái bắt đầu rên khẽ, rồi dần dần chuyển sang rên bạo, không gian tràn ngập tiếng hoan là kèm theo âm thanh lép bép. Thôi rồi Lượm ơi, vãi rồi Lượm ơi, các ngươi, Hải chết lặng, cảm giác tê tái tân tâm hồn. Mẹ nó, cầu trời cho tụi mi bị bắt được, lúc đó thì xác CMN định, hắn trong lòng âm thầm nguyền rủa. Tiếp theo lời hắn nói đột nhiên có tiếng la, các ngươi làm gì đó. Là giọng của ông già gác đêm, cái định mệnh, miệng linh vãi vậy, Hải ngạc nhiên bật thốt, hai cái dâm phụ các ngươi dám ở trước thần tượng làm chuyện tày trời như vậy. Lão già trợn mắt la lớn, chết rồi, cô gái vẫn còn đang trong tư thế mắc lẹo với chàng trai hoảng hốt. Chạy, chàng trai cũng không khá hơn cô gái bao nhiêu, vội vàng níu tay nàng bỏ chạy. Đứng lại, lão già lập tức truy theo, vừa chạy vừa hô hào như bắt trộm, hay lắm, lần này thì vỡ mồm nha con. Hải ở phía sau cười hả hê, vẻ mặt tràn ngập trêu tức, bỗng dưng hắn cảm thấy dưới chân là lạ, đậu má, con chó, sao mày đái lên chân tao, sáng hôm sau toàn thôn loan kéo nhau đến trước tượng của Hải. Tất cả mang thái độ hoang mang. Sợ sệt mà quỳ xuống trước mặt hắn, thần tượng hôm nay chúng ta đem đôi dâm phụ đến xử tội trước mặt người. Mong người đừng trách phạt dân làng chúng ta. Chấm, tên thầy Pháp làm gương mặt đại diện cho cả làng đứng lên cung hô. Đồng thời đôi trai gái hôm qua cũng bị áp giải lên trước hắn. Hải ngồi trong bức tượng âm thầm trêu tức đôi trai gái. Hay lắm, lần này nát luôn nhá lượng. Dám làm tổn thương trái tim nhỏ bé của ta. Chấm, hừ, hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Đúng với câu nói châu buộc ghét châu ăn. Dâm phụ, lăng loàn, dám vô lễ với thần tượng đem chúng dìm lồng heo đê. Bên dưới là một loạt tiếng hò reo khinh miệt của dân làng. Ai nấy nhìn vào đôi trai gái đầy sự phẫn nộ. Ghê tởm, cặp đôi kia quỳ gối trước mặt Hải. Vẻ mặt sợ hãi. Run rẩy, nhất là cô gái, sắc mặt đã trắng bệch. Theo ý kiến của dân làng, hai tên dâm phụ này dám làm chuyện ô uế trước thần tượng. Tội lớn tày trời, hiện tại quyết định đem cả hai dìm lồng heo. Tên thầy Pháp chỉ tay về phía bọn họ dõng dạc nói. Cái gì, không được, chúng tôi chỉ yêu nhau thôi có tội tình gì. Mẫu thân cứu con, cặp đôi nghe xong lập tức phản ứng dữ dội. Hừ, các ngươi dám làm như vậy trước mặt thần tượng, làm ô uế chén cơm của ta, à không ô uế sự linh thiêng của thần tượng, đó chính là kết quả của các ngươi. Tên thầy Pháp đạo mạo diễn thuyết, hơi quá rồi chú ơi, mặc dù là tụi nó cả gan dám phịch trước mặt ta, nhưng cùng lắm là đánh vài hèo hay phục dịch một tháng thôi. Đem người ta dìm lồng heo có ác quá đó, Hải nghe qua cũng bất bình phân bua. Hừ, chúng ta chỉ đến để xin thần tượng minh chứng, tuy có hơi quá mức nhưng cũng không đến mức phải xử tử. Các người rõ ràng muốn giết người, tên nam nhân cao giọng hót, à không cao giọng nói, rõ ràng là hắn không phục, đậu, lại đem ca ra làm bình phong, là ngươi phịch hay ta phịch, tên này đáng bị dìm lồng heo, dìm chết hắn. Hải đối với tên nam nhân vẫn rất chướng mắt, một vẻ ăn giấm chua. Còn rảo biện, ngươi muốn thần tượng trách phạt cả làng sao? Thầy Pháp buông lời đe dọa, còn cố tình đem dân làng kích động. Hắn rõ ràng là muốn ép chết bọn họ, bởi hắn cũng là một tên đồng nam chính hiệu. Ghét nhất là kẻ có đôi có cặp. Đúng vậy, muốn hại chết chúng ta sao? Đúng là đồ ác độc mà. Mau đem chúng tế thần tượng đi. Quả nhiên dân làng lập tức bị kích động hò hét. Nếu như thần tượng có linh sẽ minh chứng cho chúng ta. Sẽ không bao giờ trách phạt chuyện như vậy. Nếu các người cứ khăng khăng muốn ép chết chúng ta thì dù có chết chúng ta cũng sẽ hóa thành ác linh. khiến cho các người mãi mãi không được yên thân. Chàng trai giận dữ gào lên, giọng điệu tràn ngập oán hận. Dân làng lập tức im bặt. Rõ ràng họ sợ, ai không biết người chết oan sẽ có thể trở thành oán linh. Nếu như thật sự ép bọn họ, không chừng sẽ thành sự thật. Đến lúc đó thì thôi, ngươi, tên thầy Pháp cũng bị động tâm. Đang yên ổn hắn cũng không muốn chuốc lấy phiền phức. Vậy ngươi muốn sao? Đoạn hắn trầm giọng nói. Ta muốn bói khỏe, nếu thần tượng linh thiêng sẽ minh chứng cho ta và nàng ấy. Chàng trai nhìn Hải tràn đầy kính ngưỡng nói. Cái đệch, lại lôi ta vào. Hải giật giật mi mắt, hận không thể cho tên này một đạp. Ăn ốc rồi lại đi bắt ta đổ vỏ. Được, vậy cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Tên thầy Pháp lập tức đáp ứng. Đoạn hắn bước lên lấy ra một cái đĩa cùng một đồng tiền xu hai mặt. Lần này chúng ta sẽ dùng đồng xu để xin ý kiến của thần tượng. Nếu là ngửa thì có nghĩ là thần tượng tha cho các ngươi. Còn sấp là muốn hành quyết các ngươi phải chết. Mọi người có ý kiến gì không? Thầy Pháp cầm cái đĩa trên tay cao giọng nói. Mọi người bên dưới lập tức xì xầm. Tuy nhiên không có ai phản đối. Ngay cả đôi trai gái cũng vậy. Vậy thì bắt đầu gieo quẻ. Thầy Pháp tiếp tục hô to. Tay cầm đồng xu chậm rãi thả xuống. Cách chương.